rửa mặt, súc miệng, rửa tay, và sau đó chúng ta đi tụng kinh. Khi mình ăn cơm quá no thì mình ngồi thiền hoặc mình ngồi tụng kinh sẽ buồn ngủ. Vì vậy cho nên đó là để giúp cho mình ngồi thiền không có bị buồn ngủ thì mình nên mặc quần áo thoải mái. Vì khi mình mặc chặt quá đó, nó cũng làm cho mình ngồi khó chịu, và nó làm cho mình cái thân không có được an tịnh. Thân mình ngồi mà nó cứ trạo cử là do cái dĩ nhiên cái quan trọng là cái nội tâm, nhưng mà cái hoàn cảnh mà mình, cái cách mình ăn mặc nó cũng quan trọng. Vì vậy cho nên các vị ở trong rừng người ta ngồi thiền á, hay là ở những cái đất nước mà muỗi nhiều á, để giúp cho hành giả ngồi thiền không có bị chi phối bởi những con muỗi đó, thì người ta thường may một cái mùng. Thôi là nói ví dụ cái chùa mình đây muỗi quá đi, thì người ta may cái mùng nó bằng với cái chánh điện này nè. Đó thì tới giờ ngồi thiền là tất cả thiền sinh vào trong cái mùng to đó ngồi. Còn các vị mà gọi là tu A-lăng nhã là khổ hạnh đó, ở trong rừng đó, thì các vị có may một cái mùng mà nó thòng xuống, thì có cái dù và có cái móc. Thì khi mà người ta đi vào trong rừng một khúc cây là ngồi thiền đó, thì người ta buông cái cây dù đó ra, người ta quay ngược cái dù lên, thì người ta thả cái mùng từ ở trên cây này xuống, thì nhờ cái cánh dù đó nó làm một cái thành một cái mùng tròn, và ta móc còn đang trên cây vậy đó, cho ta ngồi ở trong rừng đó, ta ngồi thiền. Thì như vậy thì mình mới thấy rằng đó, khi mà mình muốn tu, nội tâm mình lặng chuyện, nhưng mà cái hoàn cảnh nữa, đúng không? À, thí dụ bây giờ mình ở trong chùa đây nè, ngày hôm nay mà nếu mà mình ở nhà đó, mình ngủ bất đất à, đúng không? Thì nó buồn ngủ quá, thấy không? Nhưng mà mình nhờ mình tu với chúng, cho nên người đại chúng người ta ăn cơm mình ăn, người ta ngồi thiền mình ngồi, người ta lại Phật mình lại, ở nhà mà 50 lại là thấy là mình ghế vải rồi. Nhưng mà vô đây người ta lại 160 mình phải ráng 160, ta là 200 mình ráng 200, tuy rằng nó có mệt nhưng mà nhờ tu với chúng cho nên nó có cái lực. Cho nên trong chùa mình mới có cái từ là lực. Lực là gì? Là sức mạnh. Sức mạnh của tăng cho nên là tăng lực. Phật pháp có khả năng chuyển đau khổ cho mình là pháp lực. Phật có cái khả năng cứu khổ cho mình bằng cách là dạy cho mình cái cách tu là Phật lực. Nhưng mà mình phải có tăng lực. Tăng lực là sức mạnh của đoàn thể. Phật là nói quý vị mà ở Mỹ mà ra tu một mình là không đi đâu, phải có mình thứ nhì kéo thành cái lực. Cho nên là ông xã mà khuyến khích bà xã đi tu là ông xã đi tu luôn, thấy không? Và bà xã mà đi tu mà được ông xã đi theo có cái lực. Bởi vì sao? Yên tâm. Mình vô đây mình ăn ngon quá mà biết ở nhà không có gì ăn không, và tự ra mình thương bà xã mình đi vô. Ngày hôm qua có một Phật tử mới nói nói thôi bữa nay vô tu là không có còn quen biết gì không. Thì có bà mới nói ngày xưa đó, khi mà người ta gọi vợ chồng với nhau là ông xã bà xã đó, thì cái chữ xã đó nó có nghĩa là gì? Nó có cái nghĩa là vợ chồng mà về ở với nhau rồi mình sanh con đẻ cái rồi mình làm như cái xã vậy. Cái xã đây là một cái xã, một cái làng, cái xã. Cho nên mình kêu ông xã bà xã nghĩa vậy đó. Thì có bà mới nói hồi xưa thì cái nghĩa đó, mà bây giờ vô chùa mình xã khác. Xã này là gì? Bỏ, xã bỏ. Ông xã bà xã là hôm nay vô đây là xã hết, phải không? À, thì như vậy á, mình mới thấy á, là cái lực của đại chúng á, nó có cái khả năng hay lắm. Hồi chiều này, hồi sáng này, hồi trưa này quý vị tụng kinh mà quý vị có cảm thấy là hay không? Tụng rất là hay, rất là hùng, là tại đó là cái lực. Cho nên mình ở nhà mình tụng cái trời ơi, cái bà ông xã mình nó nói trời ơi bà ơi bà tụng vậy đó. Thì vì sao cái giọng mình tụng nó không có? Cho nên mình cái giọng tụng kinh cũng quan trọng. cái giọng tụng kinh quan trọng để gì? Người ta nghe cái âm điệu của mình tụng kinh mà ta phát tâm bồ đề, còn mình ta nghe mình ta cũng bồ đề gai. Cho nên mình phải tập luyện giọng, luyện có cái giọng tụng kinh. À, có nhiều người á, người ta không thích nghe giảng, người ta không thích nghe gì hết, người ta chỉ thích nghe tụng kinh thôi. Đó, thì cái âm điệu của vị tụng kinh đó nó có cái lực, nó làm cho cái lòng người khởi phát. Có nhiều Phật tử chỉ nghe niệm 3 tiếng Nam Mô Bổn Sư trước khi mà vào pháp hội mà tự nhiên nghe nước mắt khóc. Nó có cái âm điệu nó như thế nào đó, nó làm cho cái người nghe. Cho quý vị thấy, cho nên là nó có âm lực. Âm này là âm thanh, thấy không? Chứ không phải là âm binh. Âm này là âm lực, cái lực của âm thanh. Đó, rồi đại chúng mình tu với nhau là tăng lực. Chứ thật sự đó, nếu mà không có quý vị đó ha, ở đây tu là về nãy rồi cũng ngủ mất rồi, thấy không? Cho nên nhờ có quý vị mà có quà cũng được hưởng lại tu ké. Đó, cho nên mình mới thấy tại sao mình đi tu mà mình rủ nhau đi tu là vậy đó. Rủ nhau đi tu đó là để nó có một cái lực, nó nương với nhau. À, chứ còn thật sự ngày hôm nay là dù không ai nói ra, mẫu là nhìn, mẫu là biết, mệt lắm. Mà nay có ngày đó, mới có ngày thôi đó. À, thành thử ra cuộc đời này nó cũng giống như một cuộc đi chơi vậy đó. Đi thì hăng hái lắm, về thì ngủ khò. Quý vị để ý mấy bữa đi chơi đó, lúc đi là chất lên xe rất là phấn khởi, sau 3 ngày đi chơi người đầu cuộc đời nó vậy đó, bước vào đời thì rất là hăng, không? Nhưng mà sau khi một cuộc chơi rồi thì bắt đầu rã rượi. Đó, nhiều đó thôi cũng đủ để mình quán chiếu cuộc đời. Vào đời thì rất là hăng, rất là phấn khởi, nhưng mà khi cuối đời rồi thì bắt đầu nó xì xì. Thì mình mới thấy á, hồi nãy mấy ngày nay, mẹ hôm nay tụng kinh, hay là mỗi khi mình làm việc gì mình thấy có người này phụ trước, người kia phụ trước với thầy, hay lắm. Cho cái sức mạnh của tăng là vậy đó. Sức mạnh của tăng ở chùa Hóa Hòa hay nói, nhiều khi mình thấy công việc nó ngổn ngang, chỉ cần 5-3 người mà nhà bước vào trong công việc đó rồi đó, mà người nào cũng đồng lòng mà làm có chút xíu là xong việc à. Cho nên có hoài nữa đó, quý vị thấy không? Thấy sức mạnh của chúng không? Thì mắc cái chi mà mình phải ôm hết mình đó. Cho nên hồi nãy mình học thấy không? Mình không có được sang, tức là mình không có được bỏng sẻn. Khi công việc thì chia ra làm, không? Tu thì cùng tu, học thì cùng học, ăn thì cùng ăn. Cho nên mình mới phát nguyện. Cho nên mỗi ngày mình tụng kinh đó, cái câu mà nguyện sanh Tây Phương không phải mình nguyện à. Mỗi người câu đúng không? Sướng lên nguyện sanh thì tất cả mọi người cùng, mỗi người câu đó là mình cùng nguyện, chứ không phải một cá nhân mình nguyện đâu. Cùng nguyện trên trong cái nghi thức cầu siêu ta cũng sướng rồi, ta kêu gọi cái hương linh đó, xong rồi hãy cùng chúng con phát nguyện, thì bắt đầu tụng cái bài nguyện sanh Tây Phương lên. Đó, cho nên mình mới biết rằng tại sao mà mình hay ở trong nhà Phật luôn luôn là khuyến khích mình làm cái gì cũng chung một cái đoàn thể. Đó, mặc dù hôm nay có một cô Phật tử phát tâm cúng dường nấu ăn cho đại chúng, nhưng mình thấy người phụ tay thì xong nó công việc rồi, chẳng những xong rồi sao phải cùng ăn nữa, thì thức ăn nó mới hết, không? Cùng chia sẻ đó, cái lực hay lắm. À, cho đại chúng để ý cái đó, rồi mình tự mình phấn khởi mình lên, và mình biết rằng mình có bổn phận, mình phải tham dự vào đời sống tu hành để mình nâng đỡ những người khác. À, nâng đỡ người khác. Hôm nay á, mình học tiếp về cái văn thủy sáng phần pháp số thứ 5. Ở trong này mới nói rằng á, hồi chiều mình học tới Phật do năm sang mà nổi phiền não, Phật do năm kiến mà nổi phiền não. Năm kiến là gì? Năm kiến tức là năm cái thấy. Năm cái thấy mà nó làm cho mình sinh khởi những cái phiền muộn. Thứ nhất là mình thân kiến, tức là thấy về cái xác thân của mình. mình chắc thân. Thí dụ như bây giờ mình sợ, mình sợ cái thân của mình đó, nó già, nó bệnh, nó chết, cho nên mình tìm đủ cách mình lo cho cái thân này, không có sai. Nhưng mà nếu chúng ta thái quá thì cái đó là cách. Quý vị biết có những người họ mất nhưng mà họ không siêu thoát. Tại sao? Tại vì cái thân đời này của họ đẹp quá, sang trọng quá, cho nên khi chết họ không chấp nhận buông bỏ cái thân đó. Có một cái một bà cụ đó ở bên Vancouver đó, mà bà quý cái thân bà và bà sợ thiêu rơi nóng, cho nên bà dặn các con là khi chết không được thiêu. Vậy mà khi các con họp lại thì thấy rằng cái hoàn cảnh của mình không thể chôn má được, tại vì không thể thanh nôn mộ phần được, cho nên quyết định thiêu. Thì vừa đẩy cái quan tài vô trong lò thiêu đó, thì bà gặp vô người con gái Úc liền. Bà dậy lên và bà nói cái điệu của một cái người mẹ: tao nói với tụi đây rồi, tao không có chịu thiêu, nóng lắm, tại sao tụi đây thiêu tao? Thì khóc nức nở như vậy. Thì khi mà lúc đó quý thầy xúm lại khuyên, một tiếng đồng hồ sau bà mới chịu xuất ra, chấp nhận. Quý thầy phải khuyên là cái thân này á, nó không có tồn tại, không, trên đời này không có cái gì tồn tại. Khuyên một tiếng chấp nhận xả. Mà quý vị biết là đây là lần thứ hai rồi, là khi cái xuất ra khỏi cái xác người thì nước mắt mà đang khóc nãy giờ trên mặt nó khô ran tức khắc. Hai lần phải qua thấy, mình mới thấy lạ như vậy. Cho mình tại sao mình biết là tại vì cái xác thân này, có những người họ quý thiết cái thân của họ. Đừng có nói có những người cái của họ thôi, họ cũng đã quý tiếc mà họ chết đã trở lại họ giữ của đó. Như cái chuyện mà con chó mà trở lại canh cái hũ vàng vậy đó. Hoặc là một cái vị thầy tu mấy chục năm mà vì tiếc cái y mới đó mà chết thành con rẹp nằm ở trong cái y đó. Đó, cho nên mình mới biết đó là thân kiến, tức là khi mình thấy cái thân của mình mà mình thấy nó quý quá. Đời này ai chạm tới mình thì mình la hét, mình hơn thua, rồi khi xả bỏ cái thân này cũng không chấp nhận. Cho nên một khi mình thấy về cái thân đó, cái thân này là thân thiệt, thì mình lại khổ với cái thân. Có thân nên khổ vì thân. Nói như vậy thì không có nghĩa là đạo Phật biểu mình phải hủy thân, không phải. Vẫn phải chăm sóc vẫn phải uống thuốc, vẫn phải chăm bón nó, nhưng mà phải biết đến một lúc nào thôi thì cái thân này nó không tồn tại nữa, nó đi thì mình phải chấp nhận mình đi. Phải hiểu như vậy thì mình mới có được cái sự giải thoát tự tại. Thứ hai là gì? Thứ hai là biên kiến. Đây là năm cái thấy. Cái thấy về thân xác, cái thấy về lệch lạc. Biên kiến còn thấy lệch bên, mình không có thấy toàn diện, mà chính mình phiền muộn là do mình thấy con bên. Thí dụ như chết là hết hay là chết là còn, thí dụ vậy. Hoặc là mình nghĩ rằng mình đời này thông minh, đời sau cũng thông minh tiếp. Thấy như vậy là thấy cái thấy của thường kiến. Còn mà chết là hết là đoạn kiến. Có nhiều người ta nghĩ đời này ta giàu thì đời sau ta giàu nữa, chứ ta không lo. Ví dụ vậy, biên kiến. Và thậm chí đời sống hiện tại mình bây giờ, mình nhìn cái gì cũng không có bằng cái nhìn trọn vẹn. Mình cứ chiều mình đinh thôi. Biên kiến. Cái thứ ba là giới cấm thủ. Hôm nay cứ nói đi nói lại những cái thấy, cái ái, cái dục, cái vô minh, cái kiến vậy đó. Là như trưa mình nói giới cấm thủ rồi. Kiến thủ, mình chắc những cái thấy biết của mình. Cái thứ năm là tà kiến. Tà kiến là gì? Không có tin nhân quả tội phước, không có tin gọi là trời Phật, không có tin Chúa, không có tin gì hết. Tà kiến. Mà cái người mà có tà kiến là nguy hiểm lắm. Họ đưa người ta đi vào những cái con đường lệch lạc. Mà bây giờ quý vị thấy là có những người họ có nhiều cái tà kiến, Mà nhiều khi tà kiến quá rồi nó không có cái chánh kiến nữa, không có cái thấy đúng nữa, không có thấy đúng nữa. Đó là năm về năm cái phần. Thí dụ bây giờ mình nghĩ á, mình ăn đồ ăn á, của người chết là ngu á, thì cho nên có nhiều người tử không ăn đồ cúng, nó ăn rồi mất thông minh, một hình thức tà kiến. Thức ăn là có ăn chứ mắc chi nó liên hệ tới cái chuyện là ngu ngu. Thành thử không có cái chuyện là ăn đồ cúng mà mất thông minh. Pháp Hòa hay đùa quá, nói quý vị muốn mà khùng khùng cỡ Pháp Hòa không? Cứ ăn đồ cúng thì không sao. Có nhiều vị hỏi mình ăn đồ cúng rồi bị khùng. Có người có kỳ đó đi giảng, có Phật tử hỏi con nghe người ta nói tụng chú Đại Bi khùng có đúng không? Không làm, nói mấy thầy ở trong chùa tụng chú Đại Bi từ nhỏ tới lớn là khùng cỡ quý thầy là khùng chứ gì. Thật ai muốn khùng cỡ quý thầy thì cứ tụng sao đó. Là phải không? Đó, một hình thức tà kiến không? Tụng chú Đại Bi mà khùng. Thành nữ có nhiều khi có nhiều người người ta ngộ ở trong nhà mà treo mấy cái hình tầm bậy tầm bạ không sao, mà đem Phật về mà treo ở mấy cái này cái nhà chứ không phải cái chùa, mà treo chứ tùm lum vậy. Có nhiều người nghĩ như vậy, mà trong khi đó đi mua mấy cái hình mấy cái bức tranh dĩ dĩ đâu treo đầy nhà không sao, không mà hình những cái hình ảnh những cái câu thi pháp những cái câu hay ho mắc chứng được. Thay vì mình treo mấy cái hình không có nghĩa, treo mấy cái câu thư pháp đi. Sao? Ví dụ như cái câu sống không giận, không hờn, không trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người đang sống, sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Mấy câu đó không sao, ghi ra mà treo mà học. Bây giờ có mua cái hình 1.000 đồng về để cũng đi ngang, trời ơi ngàn. Ai ở cũng trời ơi ngàn. Mà không không gì hết á. Như là đi mua mấy câu đó về để có mấy chục xu à, mà biết bao nhiêu đạo lý trong đó. Thấy không? Biết bao nhiêu đạo lý trong đó. Cho nên mà mấy cái câu đó đâu có mắc đâu. Những cái câu đó rất là rẻ tiền. Ví dụ như hôm rồi có bà đi trên máy bay và viết một câu nè. Cái câu sao ha? Nắm muối dù có nhiều sẽ tan hòa trong sông, lỗi lầm người có nhiều với mà không có sao hết với cái tình yêu rộng lớn. Cái đại ý cái câu nó như vậy đó, mà bài thơ sao quên rồi. Nhưng mà ý nó là nói là con mắt của mình nó hay nhìn, mà hãy nhìn thì phải đọc, nhìn thì phải nói, phải không? Thì bây giờ mình tìm cái gì nhìn để nó nói cái thánh thiện. Mấy ở trong những cái câu tranh ngôn người ta có nhiều câu hay lắm. Ví dụ người ta có một cái câu vậy nè: hãy nhìn tất cả là Bồ Tát, còn ta là phàm phu. Câu đó thôi mình chép cái câu đó, tại vì mình hay có cái tật nhìn người nào cũng dưới cặp mắt mình hết á, phải không? Mình cười rồi cái đó người ta gọi là gì biết không? Vợ người ta gọi là dưới con mắt không có người nào khác. Một trung vô nhân, trong mắt mình không có người. Thì bây giờ mình học cái câu phải kính mọi người là Bồ Tát, còn ta là phàm phu. Cho nên cái tà kiến đó, tức là có những cái ý nghĩ mà không có đúng. Mình là một người Phật tử rồi, một vị xuất gia rồi, mà đi biểu Phật tử đừng tụng kinh Pháp Hoa. Tụng kinh Pháp Hoa nóng nảy lắm. Rồi có người biểu Phật tử đừng có tụng kinh Địa Tạng ở nhà. Kinh Địa Tạng để tụng ở chùa thôi, tụng ở nhà là chiêu gọi âm binh về đó. những cái nghĩ như vậy tà kiến hết, nó không có đúng với cái chánh pháp. Không có cái kinh nào mà kinh chư âm chư binh gì hết á, phải không? Cái kinh nào nó cũng đang đầy đủ những cái chất nghĩa lý trong đó. Chẳng hạn như kinh Di Đà đó, đừng có sợ nghe tụng kinh Di Đà, thế ủa ai chết mà tụng Di Đà? Có nhiều người hỏi, nói bữa nay tụng Di Đà, cái hỏi ra câu là bữa nay ai chết mà tụng Di Đà? Nó kinh Di Đà đó, cái để tụng cho người chết. Nói một câu này thôi nè, ở trong cõi cực lạc có một ao, cái ao làm bằng thất bảo, dưới đáy ao toàn là cát vàng. Thì để thuần dĩ kim sa bố địa, nhớ câu đó không? Cát vàng là gì? Dưới đáy ao có nghĩa là tận ở trong lòng của mỗi người của mình. Tất cả từ những cái tâm niệm nhỏ nhỏ cũng đều phải là chất bằng vàng. Ý cái câu nó nói vậy đó. Ở dưới đáy hồ, cát ở dưới đó toàn bằng vàng. Thì để thuần dĩ kim sa bố địa, thì để thuần dĩ kim sa. Còn bố địa là nó nằm bên kia, bố địa tứ biên dơ đảo vậy đó. Ở dưới đáy hồ toàn là cát vàng. Thì bây giờ mình hỏi mình, ở tận đáy lòng của mình toàn là đất sét cho sình bùn hay là cát vàng? Mỗi một cái niệm khởi của mình về người, mỗi một lời nói của mình về người, nó có thuần là cát vàng không? Rõ ràng kinh Di Đà là dạy cho chúng ta trở thành một con người thánh thiện, để tạo cái cõi giới của chúng ta là một cõi giới thánh thiện. Kinh Di Đà không dạy chúng ta tu cho lẹ để về một cõi nào, mà coi luyện cho mình trở thành một con người thuần khiết. Khi mà mình thuần rồi đó nha, thì sao? Sen xanh chiếu hào quang xanh, sen đỏ chiếu hào quang đỏ, sen vàng chiếu hào quang vàng. Chánh báo mình như thế nào thì nó tỏ ra y báo như vậy. Cho nên mình phải nắm cho được cái then chốt của kinh Di Đà là gì, là để giúp cho chúng ta, để tà đào tạo cho chúng ta trở thành một dân của Phật Di Đà. Vừa rồi có bài giảng cho ba, cho cái lớp nhỏ, cái lớp teenager, ý nghĩa của ba, của bốn chữ A Di Đà, ba chữ A Di Đà. Làm sao ứng dụng được vô lượng quan, vô lượng thọ, vô lượng công đức vào trong đời sống của mình? Vô lượng quan, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Cái đó là ngũ kiến. Vì ngũ kiến là gì? Thân kiến, điên kiến, giới cấm thủ, kiến thủ, tà kiến. Mình không có tà kiến, mình phải có chánh kiến. Chẳng hạn như là mình đem mấy cái áo, mình mang mấy cái áo kiểu áo tròn thứ vua chúa hồi xưa ta khoác đó, rồi mình đính kim tuyến rồi lên, mình đem vô mấy cái tượng Quan Âm, mình treo đầy tượng ở các cửa chùa, là không có đúng. Mình nguyện là mình cứ nguyện, chứ Quan Âm đâu có đứng ngoài đường chờ mình nguyện lập linh để mình cúng cho Quan Âm cái áo. Trời ơi, đi ngang y như cái miễu, không có nên. Bây giờ thay vì quý vị nguyện cúng cho Đức Quan Âm một cái áo, phải không? Cái tiền mà mua quan cho Quan Âm một cái áo đó, đem đi bố thí cho người người nghèo, người ta không có áo mặc. Được. Bây giờ hoặc do năm tâm mà nổi phiền não. Và năm tâm là gì? Năm tâm gọi là ngũ tâm. Cái năm cái tâm này nó theo thứ tự mà nó sinh khởi mỗi một khi nó nhìn thấy một cái sự vật. Cái tâm của mình nó đi như thế này nè, nó đi theo thứ tự. Cái này nó một dạng, một cái dạng gọi là những cái diễn biến của tâm. Thứ nhất ấy, là xuất nhĩ tâm. Xuất nhĩ là gì? Đột nhiên. Cái chữ xuất nhĩ là đột nhiên. Cái tâm đột nhiên. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, con mắt Pháp Hòa vừa thấy cái hoa này đó, đột nhiên thấy một cái trong cái tích tắc, trong cái sát na đó chưa có phân biệt nó là đẹp xấu thiện ác gì hết, chứ là cái điều đột như thấy nó là xuất nhĩ tâm, thấy hoa chưa phân biệt là hoa hồng, hoa đỏ, hoa phượng, hoa gì hết, thấy hoa cái đó là xuất nhĩ tâm. Rồi vừa xuất nhĩ tâm liền tức khác là tâm cầu tâm bắt đầu. Cái niệm thứ gì của cái vận hành cái tâm mình nó sinh khởi thứ gì là sao? Phân biệt. Này tên gì ta? Mình tâm đó, tâm đó là mình tìm đó. Cái tâm tìm cầu mình đặt cho nó cái tên. Bởi vì bây giờ trong đầu mình đã rằng nó có những cái tên nè, hoa cúc, hoa hồng, hoa bưởi, hoa gì nó có sẵn ở trong này rồi. Nhưng bây giờ đổ xuất nhìn thì chưa đi tìm ra được cái để kêu nó tên gì. Thì cái khi nhìn đó là xuất nhĩ tâm rồi, liền cái thứ gì là kiếm cái tên gọi liền. À, cái thở hoa gì ta, tu hơn tìm nó ra. Nhưng mà khi mà tìm ra thì cái tâm thứ gì đó gọi là gì? Tâm cầu tâm. Thí dụ quý vị vừa thấy cuốn kinh thế, vừa thấy đó là xuất nhĩ tâm, hiểu niệm thứ gì? À, kinh thị sám. Tâm cầu tâm. Cái chữ thị sám nó có sẵn trong đó rồi, bây giờ nó mới tìm, nó đã kêu cái tên. Cái thứ ba là gì? Tâm xong rồi mới quyết định. Quyết định tâm. Khi phân biệt xong rồi bắt đầu mới xác định này đẹp xấu. Cái thứ tư là gì? Sau khi mà xuất nhĩ, tâm cầu, quyết định thì bắt đầu cái gì nó sinh? Tịnh nhiễm tâm. Tịnh đó là tượng trưng cho sạch, nhiễm là tượng trưng cho dơ. Ý ở đây muốn nói rằng lúc đó bắt đầu thích hay là không thích, thương hay là ghét. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói ha, đang ngồi đây thấy có cái bóng dáng, vừa thấy cái bóng đi vô là xuất nhĩ tâm, tâm cầu tâm nhìn cho kỹ, có ai vậy? Bà Bảy. Thấy bà Bảy vô rồi. Bây giờ xuất nhĩ tâm, tâm cầu tâm rồi bắt đầu sao? Quyết định tâm. Bả chứ ai? Tướng gì tôi biết ngay mà. Sao rồi quyết định tâm là cái thứ tư rồi. Tịnh nhiễm, chạy ra liền chào mừng. Mà nếu mà không thích thì sao? Hãy ngứt ngoè ngoại bỏ đi. Có phải không? Xuất nhĩ tâm, tâm cầu tâm, quyết định tâm, tịnh nhiễm tâm. Rồi cái cuối cùng là gì? Đẳng lưu tâm. Đẳng lưu tâm là sau khi phân biệt rồi á, nó đâu có dừng ở đó đâu, tiếp tục. Nó ra, nó chào đón, rồi bắt đầu cái cô đó cũng mới phát cho một câu nữa, cái bắt đầu nhận diễn tiếp. Cứ như vậy mà nó diễn biến. Chỉ đẳng là gì? Liên tục. Đẳng lưu tức là liên tục, không dừng nghỉ. Có phải vậy không? Như vậy thì khi mình học cái này đó thì mình mới biết là cái phiền não của mình nó nhiều lúc nó cũng từ những cái tâm này mà nó sinh. Là thí dụ như mình dở mắt ra nè, ngó một cái thì cái xuất nghĩ là nhìn nước một cái. Rồi cái thứ gì là gì? Tầm cầu coi nước gì ta. Rồi cái đó là gì nữa? Quyết định. À, này học é. Nhưng mà nhìn vô mà bây giờ hồi xưa không có chia, thành thử ra có một cái thứ một là học é, bây giờ có thêm học chia, cho nên giờ đây không biết cái này é hay chia. Ví dụ vậy. Ví dụ thấy không? Cho nên mình hiểu được cái tâm mình nó đi như vậy. Nó đi như vậy. Xuất nhĩ tâm, tầm cầu tâm, quyết định tâm, tịnh nhiễm tâm, đẳng lưu tâm. Sau khi mà quyết định rồi, thích nó rồi không? Thích xong chưa đủ đâu nha, bắt đầu thích mà tỉnh ra, thích uống vô bắt đầu phân biệt tiếp. Trời ơi tôi tưởng nó ngon, ai ngờ sao bữa nay nó kỳ vậy. Bắt đầu tiếp nữa gì nữa, vừa đưa vô miệng ra xuất nhĩ, phải không? Rồi tâm cầu sống nó mặn mặn gì, rồi tỉnh nhiễm, có phải vậy không? Cho nên từ một cái thấy, cái nhịn, đưa vô miệng, bắt đầu tiếp tục xuất nhĩ, tầm cầu, quyết định, tịnh nhiễm, cứ như thế mà nó luân lưu. Cho nên gọi là đẳng lưu tâm, không có dừng. Bây giờ quý vị cứ nghĩ có bao giờ cái tâm mình nó dừng đâu. Cho nên mình học Phật để làm gì? Ngồi thiền để làm gì? Phải ngồi thiền ngồi gục à. Nhưng mà thôi, thà là ngồi ngủ gục còn hơn là ngồi phân biệt. Hồi xưa có một vị thiền sư nói vậy đó. Thí dụ ngày lên ngày giảng ha, ngày thấy đệ tử ngủ gục á, cái ngày đó tốt, thà nó ngủ đi còn hơn nó ngồi đó mà nó phân biệt ha. Nó bữa nay sao thầy giảng dở. Thí dụ vậy đó. Cho nên rồi đó là có nhiều vị mình mới thấy cái lòng từ bi rộng lớn. Nếu mà không là suy nghĩ và thấy ngài nói đúng, ngủ đi thì cái những cái phân biệt của mình á, cái tiếp xúc cái phân biệt mình nó không có khởi nghiệp. Còn không mình ngồi mình tạo nghiệp á, ngồi nghe pháp mà tạo nghiệp. Ví dụ vậy đó. Ngủ tâm. Rồi bây giờ xong cái bây giờ trong này nó nói nè, phiền não như vậy vô lượng vô biên ha, tác hại hết thảy lục đạo chúng sinh, ngày nay chúng con tầm quý phát lồ sám hối. Bây giờ đi qua cái pháp số thứ 6. Đệ tử chúng con kể từ vô thủy cho đến ngày nay, hoặc do 6 căn mà nổi phiền não. Căn nghĩa là gì? Căn nghĩa là cái gốc, cái rễ, cái khả năng nó làm nảy sinh. Thì bây giờ mỗi một con người mình căn bản nó có 6 cái căn. Bây giờ mình hiểu nôm na là 6 cái giác quan. Nhưng mà từ cái này, từ cái căn này mà nó phân biệt buồn vui đau khổ gì từ nó hết á. Một là mắt, gọi là nhãn căn. Hai là lỗ tai, gọi là nhĩ căn. Ba là gì? Lỗ mũi, gọi là tỷ căn. Lưỡi thì gọi là thiệt căn. Cái thân mình gọi là thân căn. Cái phân biệt của mình là ý căn. À, con người mình có 6 cái gốc đó. Nhưng mà 6 cái này á, phải khi mà nó không có, nó nằm yên vậy á, thì nó không có gì để nói. Nhưng mà thường thường á, nó là gốc, nó là căn. Trên nó không phải làm sao, nó phải đi tìm cái đối tượng của nó. Nó phải đi tìm đối tượng. Cũng giống như mình đi. Ví dụ giờ từ nhỏ mình lớn lên á, mình giữ cái trái tim mình nó nguyên vẹn, đâu có khổ à, không. Nhưng mà tại vì mình phải có trái tim thì nó phải làm sao, nó bắt đầu nó đập theo từ nhịp. Cho nên là nó phải đi tìm cái đối tượng của trái tim. Mà nó hay gọi cho vui vui, nó kêu là đi tìm phân nửa. Đó, tiếng Anh nó kêu là find your match à. Nhưng mà thường thường á, nó mới nó chết, nó thấy một cái, nó chưa có quyết định. Nhưng mà đó là tịnh nhiễm rồi. Cho nên nó mới làm sao, nó mới ráp vô. Mà nhiều khi miễn cưỡng, kệ, lấy băng keo dán đỡ, xài tạm. Rồi 2-3 ngày thì băng keo nó khô nó tróc. À, lúc đó mình mới nói thở này nóng hợp. À, thí dụ vậy. Cho nên á, hãy có con mắt là cái căn thì phải, nó phải đi đâu, nó phải đi tìm cái đối tượng của cái con mắt là cảnh vật. Mà có lỗ tai á, là cái nghe, thì nó phải đi tìm cái đối tượng của nghe. Ông Hòa nói ví dụ là đêm hôm Hòa mượn chiếc xe chạy về. Thì thường thì xe Phật tử thì một là băng giảng, hai là băng nhạc. Cái thì Pháp Hòa mới bấm lên coi này băng giảng hay băng nhạc. Cái bấm lên cái thì là băng nhạc. Nhưng mà Pháp Hòa sau khi mình biết nó là nhạc, cái bắt đầu mình đi theo cái nhạc. Mình nó đi tìm nhạc mình thích, tức là nghe nhạc sớm thôi. Nhưng mà không ngờ á, một bản, hai bản, cứ quay toàn là gì nó rầm rầm không, không hợp cái thì mình phải tắt. Quý vị thấy không? Thì khi mà tắt cái đó rồi, cái quạt ngộ rồi, cái đang lái xe, cái quạt cười và này, thấy không? Mình kiểm lại mình liền đó. Cái tai của mình nó thích tìm cái tiếng mà phải đúng với cái nó nữa. Mặc dù là muốn nghe, nhưng mà không đúng cái mình muốn nghe cũng không thích nghe. Bây giờ đừng nói bản nhạc mình rất thích, nhưng mà ca sĩ đó ca mình không thích, sẵn sàng không nghe. cả một cái ban nhạc nó chỉ có một ca sĩ đó mình thích thôi, còn chính người kia mình không thích cũng bỏ mười mấy đồng ra mua ca sĩ đó, đúng không? Nó hợp. Cho nên đã là cái căn thì nó phải đi tìm cái đối tượng, mà hễ mà đối tượng mà hợp á, mà thưa đại chúng, cái hợp này là hợp tạm hay hợp luôn? Tạm thôi, nếu mà luôn thì đâu có chuyện gây gổn. À, cho nên á, cái tạm đó là mình gán ghép vô tạm tạm vậy, giống như kiểu chơi puzzle, quý vị biết chơi rắc hình đó, cứ ướm thử vậy đó, ướm kẻ ướm đại không được lấy ra gì đâu. Nhưng mà puzzle thì dễ, còn mấy cái chuyện này thì nó không phải dễ, phải không? Dán vô thì được mà gỡ ra là cóc rồi. Giống như băng keo mà ịnh cái hình vô trong tường rồi mà không thích tháo ra, thế nào cái tường nó cũng có tì vết. À, tu hành là quán chiếu. Cho nên thầy đạo Phật hay quán chiếu đi, mình mới biết sao quán, sao chiếu. Chiếu là soi, quán là nhìn. Quán chiếu không nhất thiết phải xây mặt vô gấp. Đời sống hàng ngày những hiện tượng nó xảy ra quán chiếu được hết. Mà trường hợp có là vừa kể như đêm hôm, lên xe là tự nhiên muốn nghe, bấm vô đi tìm coi nghe cái gì. À, cũng là nhạc, mà tại nhạc mình không thích thì không nghe. Mà khi tắt cái đó rồi mình mới kiểm lại mình là nó, thấy không? Đó, mình có cái lỗ tai là cái căn, là bắt đầu phải đi tìm cái đối tượng của nghe. Từ ở trên xe cũng học được bài học gì, quán chiếu. Cho nên đời sống hàng ngày của mình là quán chiếu như vậy hết. Có khi do sáu căn mà nổi phiền não đó. Có nhiều khi á, mình thấy cái ca sĩ mình thích, thấy cái bản nhạc mình thích, mình mua. Nhưng mà khi mua về nghe, bắt đầu mình chê, mình nói sao cái bài này á, nó không hợp với cái giọng của cái ca sĩ mình thích, là mình không nghe. Có nhiều khi còn tiếc nữa, làm tôi đi mua hết mười mấy đồng bạc. À, phiền não vân vân. Cho nên á, có nhiều khi người ta nhờ lên coi ngày, coi ngày này ngày kia vậy, có là hỏi trước. Nhưng mà đa số người ta không có hỏi trước khi người ta làm, đợi xong người ta lên hỏi thì Pháp Hòa không bao giờ trả lời. Như ngày hôm qua đi cúng cho cái nhà cái em Phật tử nó mới mua, thì nó lấy chìa khóa nó dọn vô, thì nó ăn vị Phật, thì Pháp Hòa tới cúng. Cái nó hỏi thầy coi con ở cái hướng này được không? Pháp Hòa nó khỏi coi, mua rồi. Mua rồi mà hỏi chi nữa. Bây giờ ví dụ bây giờ mà thầy nó không được, không lẽ đáng nhà liền đi dọn nữa sao? Chứ không có coi. Những người nào mà đã mua nhà rồi mà biểu Pháp Hòa coi hướng là không coi, mà có biết đâu coi. Nhưng mà thí dụ bây giờ có biết đi nữa cũng không coi vậy được, phải không? Ta đã mua rồi hả? Thành nữ ra không có coi. Bây giờ á, hoặc do sáu thức mà nổi phiền não, sáu căn rồi bây giờ tới sáu thức. Bây giờ quý vị thấy nè, mình có sáu căn là này ra mắt nè. Thức là gì? Thức là cái biết của mỗi căn. Thí dụ con mắt thì nó có cái biết của con mắt. Vì có cái biết cho nên nhìn cái này biết này cô diệu pháp, nhìn này biết cô diệu bổ. Con mắt mình nó thấy người, người là cái cảnh. Rồi thì cái thức đó là cái biết, cho nên biết đặt tên liền. Sáu căn có sáu thức. Nhưng mà từ đâu nó có thức? Từ đâu nó có thức? Từ cái cảnh. Phải ba thứ nó mới ra cái thức. Mình có cái căn là con mắt, phải có cái cảnh là cái đối tượng con mắt thì mình mới phân biệt được. Ví dụ bây giờ nè, con mắt nè, nhìn cái này là màu vàng đã. Cái màu vàng của họ nói đó là gì? Thức là phân biệt màu vàng. Mà còn phân biệt tiếp nữa, vàng này vàng âm, không phải vàng nghệ. À, tím này là tím sen, không phải là tím ngắt. À, không phải là tím liệm. À, rồi chưa nữa nha. Rồi ví dụ bây giờ mình thấy xanh này là xanh da trời, không phải là xanh lá cây, thí dụ vậy. Cho nên vì mình có cái căn, có cái cảnh, cho nên mình mới có cái thực. Căn, cảnh, thực. Nhưng mà hễ mình nhiễm cái gì thì cái cảnh nó trở thành ra trần. Khi chưa nhiễm thì không thể gọi là trần, chỉ gọi là cảnh thôi. Thí dụ bây giờ mình gặp cái hoa này, thì cái hoa này là cái cảnh của con mắt. Nhưng mà khi mình thích nó quá thì bây giờ nó thành trần này. Đi lên, quý vị biết không, mình nói ví dụ thôi. Ví dụ mình đi ăn cơm nhà hàng, thế người ta mới đem kẹo ra sau cái bữa ăn. Thế thì mình để một viên kẹo vô trong miệng mình ngậm rồi, thì cái kẹo đó nó trở thành ra cái cảnh của cái gì, của cái vị. Nhưng mà khi mình thích rồi đó, đứng dậy rồi mới lấy cái tay bóc cục kẹo để trong túi, hoặc là coi ai cũng ăn vô hết. Vì bây giờ mình thích nó thì cái viên kẹo đó trở thành ra trần chứ không phải là cảnh nữa. Khi mình thấy mình vẫn biết nó là viên kẹo, nó là cái gì đó mình không nhiễm, thì không nhiễm thì nó chỉ là cảnh chứ chưa nó có chưa phải là trần. Nhưng khi mình nhiễm nó rồi thì bắt đầu nó trở thành ra trần. Cho nên cũng nó như là hai tên, khi không nhiễm thì tiêu cảnh, khi mình đánh đuối nó thì gọi là trần. Vậy thì con mắt thấy cảnh sanh thức, tức là phân biệt đó, cứ như thế mà nhân lên. Mũi ngửi mùi phân biệt này thơm à, như ngày hôm qua không biết nấu món bún gì đó, cái hoài vô nó cha có mùi chao ha, có mùi như là mùi bún nấm vậy đó, thí dụ vậy đó. Thì đưa vô đây cái phân biệt này, mà quý vị nghĩ coi, căng mắt cái tai mũi miệng thân ý mình đó, nó phân biệt cả ngày nó không nhất. Không con mắt nó phân biệt thì cũng cái lỗ tai nó phân biệt, không có lỗ tai phân biệt cũng lỗ mũi nó nói. Bước vô phòng nó sao gì hôi vậy, thấy không? Rồi cái thấy gì sao mà lu bu vậy, mắt nói vừa hôi nè vừa lu bu nè, thấy không? Đó, đủ thứ hết. Cho nên không bao giờ mình dừng. Mà nếu mà mình cái hôi mà hôi cực kỳ mà chịu không nổi được phát ngôn chê móc, chê trách, sanh phiền giận cho người khác, nhà ta ở cả đời mình ta không chê hôi, mình mới bước vô nó sang nhà mà hôi vậy. Là có chuyện rồi, thấy không? Thì nó buồn liền, nó nhà tôi dễ chê hôi. Ví dụ vậy. Cho nên nhiều khi cũng con mắt, cái mũi, cái miệng, cái ý nhận đó mà nó làm cho mình nói năng không có cái sự trình mực đó, thì tự nhiên nó sanh ra phiền muộn đó. Cho nên nó hoặc do sáu căn mà sanh phiền não, hoặc do sáu thức mà sanh phiền não. Tự mình thích không thích rồi đã đành đi, còn nói mà chưa đâu nha. Để vô miệng xong rồi không ngon, không muốn ăn hết đó. Lạ vậy đó. Cái gì mình không thích thì mình muốn người khác ăn, đúng không? Không là không thích giá sống, nó hôi, rồi mỗi lần thấy ăn với sống rồi nó hôi, hôi rất là ăn gì đó, phải khổ không? Mình hôi nhưng người ta đâu có hôi, người ta thích mà. Mà mình lại có cái tật, cái gì mình không thích là không cho ai ăn hết trơn á. Mà người ta ăn mình khó chịu, mình ngồi mình khó chịu, mình nói ăn gì mà ăn. Thí dụ vậy. Cho nên phiền não từ đó. Mình là phiền não mà nói riết người ta phiền lòng, không? Rồi mỗi khi ta thấy, mình thấy ta ăn mình phiền hà. Rồi bây giờ quý vị có thấy được sáu căn sáu thức không? Thấy chữ thức ha, thức là cái biết của mỗi căn đó. Rồi bây giờ hoặc do sáu thọ. Thọ là gì? Thọ này là cảm thọ. Tiếng Anh nó kêu là gì? Feeling. Cũng sáu này nè, cũng sáu cái này đi. Cảm thọ. Như Phong Hòa đâu có thích nghe nhạc trầm rầm đâu, cho nên nghe cái thọ liền. Nhạc gì mà ồn ào quá, tắt. Thọ. Còn người mà không có thích nghe nhạc rên á, họ nghe tới đó họ tắt liền, rên quá. Phải không? Chẳng hạn như mình thích Tuấn Ngọc, mình thích Trần Thái Hòa, mình thích cô Khánh Ly, ví dụ vậy, mà ôi chà, nghe mấy bài đó là mình thích, mình để mình nghe, rồi đi khi rồi mình nghe cô Ngọc Hạ, mà có nhiều người ta không thích thì tôi nghe mấy cái bản đó cái tôi tắt qua, ôi ôi nhạc gì mà rên quá. À, đó là thọ. Thọ thì nó có 6 cái thọ, phải không? Lưỡi nó có cái thọ mặn ngọt chua ca gì đó. Cho nên hồi sáng mình tụng kinh nó có câu đó, tam nước lục vị đó, cúng Phật cặp tăng đó, mặn lạc chua cay là mấy rồi, là 4 không? À, mặn lạc chua cay là 4 cái căn bản, đắng chát 6 thứ. Mà cuộc đời này rõ ràng nó có 6 thứ này không? Mặn lạc chua cay đắng chát, canh chua mà không chua thì không ngon, khổ qua mà không đắng thì không ngon, ăn đọt xoài mà không chát thì không ngon, chuối chát mà không chát, ăn nhất nhất không ngon, ví dụ vậy. À, cho nên nó ngộ. Cho nên ở đây á, sáu thọ tức nó cũng là cái này, nhưng mà cái cảm thọ của mình vui buồn thích không thích gì từ đó. Hoặc do sáu thọ mà nổi phiền não, hoặc do sáu tưởng mà nổi phiền não. Tưởng là gì? Tưởng tượng của mình, suy diễn của mình. Có nhiều khi mình chưa có uống, mình mới nhìn là bắt đầu mình suy diễn, mình tưởng tượng. Cho nên nó thí dụ bây giờ mình là đứt tay, thà là cái da nó tự đứt không sao, nhưng mình ngồi mình tưởng tượng trời cái da nó bén vậy, cái nó lạng ngang thịt mình, nó lòi miếng mỡ thấy không? Sợ tưởng. Do sáu tưởng mà nổi phiền não, hoặc do sáu hành mà nổi phiền não. Khi mà tưởng rồi thì nó đâu có dừng không, nó biến thành, nó liên tục. Cái mấy cái chữ này nó giống nhau hết á, cho mình lượt. Hoặc do sáu ái mà nổi phiền não đó, sau khi mà mình phân biệt, mình cảm thọ, mình suy tưởng liên tục như vậy rồi thì nó làm sao? Nhất định nó phải sanh ra cái ái. Ái là gì? Yêu thích. Ái là mình yêu thích. Từ khi kết thúc đó, hoặc do sáu nghi mà nổi phiền não, cũng từ những cái đó. Thí dụ bây giờ nè, mình nhìn đó là mình có tiếp xúc đúng không, phân biệt xong rồi bắt đầu hành khởi, thích không thích rồi bắt đầu nghi, không biết làm gì vậy ta. Mình nói ví dụ vậy đó, thấy người ta mới vừa vô phòng mình đó, mình không biết làm gì mà, cho nên rồi cứ cũng vô tình cũng một lúc luôn mình lạc mất cái đồng hồ, mình để đâu phòng khác. Thế mình nói hồi nãy cái người đó mới vô phòng tôi thấy rõ ràng, bây giờ đi ra mất cái đồng hồ. Mình nghi mà hỏi thì không dám hỏi, nghi ngờ suốt thời gian đó. Cái tự nhiên sau khi tu tập xong, clean up dọn dẹp cái lòi lại cái đồng hồ, cái lúc đó là sao? Lưới nghi muôn trùng phá đó, sáu nghi nó từ những cái đó hết. Từ cho nên tại sao sáu căn bắt đầu, bởi vì nó là cái gốc. Từ sáu căn này nó tiếp xúc cảnh, rồi nó phân biệt, rồi nó yêu thích, rồi nó biến dạng, rồi nó suy diễn, rồi nó nghi ngờ đủ thứ từ sáu căn đó. Cho nên trong này liên tục mấy chữ này là cũng một anh đó hết á. Sáu căn, sáu thức, sáu thọ, sáu tưởng, sáu hành, sáu ái, sáu nghi, một mình nó mà gây hết. Cho nên dùng cái chữ căn là đúng. Căn là đúng. Căn là cái gốc. À, những cái kia là ngọt. Bây giờ mình đi qua số 7. Thế trang 58 đó. Đệ tử chúng con kể từ vô thủy cho đến ngày nay hoặc do bảy lậu mà nổi phiền não. Chữ lậu này nó có nghĩa là những cái lỗi lầm nó rỉ ra từ từ vậy. Thứ nhất gọi là kiến lậu, khi mình nhìn một cái hình ảnh chưa biết nó tốt xấu, nhưng mà bởi vì nó đẹp thế đã à, thì bắt đầu mình sinh cái tâm mình yêu thích nó nha. Cũng giống như là mình nhìn cái người kia, mình thấy họ đẹp, nói chuyện có duyên, mình không biết tánh tình sao, nhưng mình sao thích cái đó. Tính sao? Kiến lậu. Thứ hai gọi là chư căn lậu, nghĩa là không có những, không những nhãn căn như thế mà các căn khác cũng như thế. Con mắt nó thấy, nó xâm ra cái thích rồi, nhưng mà không phải mình mắt không, cái lỗ tai cũng vậy thôi. Từng rồi Pháp Hòa đưa ví dụ cái cô tiểu thư mà ngồi trên lầu mà nghe đàn của anh Trương Chi, có thấy ảnh đâu, nghe tiếng đàn réo rắt mà tưởng đâu là anh chàng là anh đẹp lắm, thấy không? Cũng cái căn đó, thấy không? Do cái căn tai mà nghe tiếng rồi bắt đầu tưởng tượng anh này đẹp rồi như thế này thế kia, sanh thích tới hồi gặp ảnh té nữa. Đó, vậy thì kiến lậu là một cái để ví dụ. Nhưng mà cái thứ gì gọi là chư căn lậu, nghĩa là không phải con mắt không, mà các thứ khác nó cũng giống nhau, gọi là chư căn lậu. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Ví dụ bây giờ người ta mang ra một cái món ăn, mình nhìn thấy nó tạp nhạp, cái mình nói trời ơi nấu gì mà ghê quá. Đó, con mắt nó nói cái đã. Nhưng mà rồi không phải vậy đâu, nó nói mình đang ăn, lấy đũa nó gắp ngang bỏ miệng, trời ơi đã xấu mà còn dở. Thấy không? Để chưa căng lậu, cái nghĩa là con mắt hồi nãy nó chê rồi, bây giờ đưa vô miệng thì giờ tới cái gì nữa, cái miệng rồi ăn nhai nhai hồi cái thì cái mùi nó đậm đà nó đâu, trời ơi vừa xấu vừa dở mà vừa hôi. Đó, chưa căng lậu. Không phải con mắt không, mà các căn khác nó cũng lậu như vậy. Lậu này là phiền não mà nó cứ đi ra từ từ từ, nó không có ào ào, phải không? Chứ không phải đi buôn bán lậu gì đâu. Chư căn lậu. Và thứ ba là gì? Vong lậu. Vong là gì? Vong là quên. Chữ vong này nghĩa là quên. Cái kêu vong linh á, cái linh này quên đường đi kêu vong linh. Ai mà có quy y rồi kêu hương linh. Linh này bây giờ có đường đi nè, có giới, có định, có tệ kêu hương linh. Kêu quy y là vong linh, quy y rồi là hương linh. Linh này hồi sống có tu mà, tu ít tu nhiều không biết mà có tu. Cũng giống như cái nhà này bước vô có bàn thờ Phật, bàn thờ Phật là thấy nhang điện, nhưng mà nhà này có đốt nhang, dù chỉ tháng có một cây nhưng mà ít nha cũng có một cây nhang, thấy không? Vô nó cũng phưởng phất chút chút hương, dù một cây một tháng nhưng mà cũng có mùi đó. Thì cái nhà này hương linh, tức là cái linh này á lúc sống cũng có một chút ít hướng về Phật pháp. Vong là quên mất. Vong lậu là gì? Không nhớ được. Quên cảnh tốt không nhớ, mới chạy theo ác liền gây nên tội. Ở trong kinh Bách Vụ á, có kể câu chuyện là có cái ông chủ đó, ông có một con chó, ông thương lắm. Mà cái nhà bên kia, cái ở chính giữa là một con sông. Nhà của con chó, con chủ bên này, nhà bên kia, mà họ muốn dụ con chó nó qua, họ bắt cóc. thì họ biết con chó này nó thích mùi thơm, cho nên họ nấu thức ăn thơm, họ quạt cho cái mùi thơm nó bay qua. Thì con chó này nó nghe cái mùi của nó nhảy xuống không, nó bơi qua kia, nó bơi qua kia cái ông chủ ông réo. Ông chủ nói: con ơi con, công trình mình là nuôi với nhau, ở với nhau bao lâu mà con quên, nó nghe vậy cái nó chạy về. Rồi có khi là anh hay nữa, cái mùi thơm càng hơn nữa, cái nó chạy qua rút bộ cái lưỡi không, nó cứ bơi tới bơi lui vậy nè. Lát cái nó sao nó đuối sức chết quẹt. Thì trong kinh Bách Vụ Phật có kể câu chuyện vậy đó, y chang như mình. Tu thì cũng ham lắm, thấy không? Nhưng mà cái vui kia cũng chạy, rốt cuộc rồi đằng nào cũng phải cúng, đi tu cúng theo tu, đi coi hát cúng theo coi hát, hai cái cúng hết chứ cái nào cũng chi đâu. Nhưng mà mình phải biết cái nào chi nó tốt hơn. Có những cái chi chi xong rồi về mệt mỏi cái gì đó, phải không? Mà có những cái chi chi xong rồi nó đụng chút lại lạc gì đó. Cho nên Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, hôm nay mình bỏ thì giờ ra mình vô chùa mình tu ha, rồi mình lại Phật à, trời lại mệt quá, chi cái sức của mình ra quá trời. Nhưng mà lợi nhiều lắm. Thứ nhất, exercise, ra được mớ mồ hôi, khỏe khoắn trong người, tội diệt, phước sanh, căn lành tăng trưởng, chi chút sức, hai ba thứ lợi đó rồi. Cho nên ở đây mới nói là mình chữ vong lậu là gì. Có đôi khi mình quên, mình có cái tốt mà mình quên thì mình lại chạy theo cái xấu. Cho nên nó thành ra thất lậu. Thất lậu là kiến lậu, chư căn lậu, vong lậu. Không phải là mình không có, mà có nhưng mà tại vì mình quên. Cũng giống như mình mua cái hàng trong nhà mình có, bảo đảm là không phải mình biết chắc chắn trong nhà mà có, nhưng mà cái lúc mình cần á, không biết ở đâu mà tìm, thành phải cuối cùng phải lấy tiền đi mua về xài cho kịp cái lúc đó. Nhưng mà mình vẫn biết trong nhà mình có cái đó, và không nhớ. Không nhớ là vong, quên. Rồi cái thứ tư là gì? Ác lậu. Chữ ác này nó không có nghĩa gì mà ghê gớm, mà nó chỉ có cái nghĩa là khi mà mình đối cái cảnh mình sinh ra thích thú rồi đó, thì nó sanh khởi những cái phiền muộn cho mình vậy thôi. Cái thứ năm là gì? Thân lậu, thân cận lậu. Thân cận lậu là sao? Thân cận tức là gần gũi. Mình gần gũi cái bạn xấu, Mình quên cái lời của thầy dẫn, cho nên gọi là vong lậu đó. Mình quên cái lẽ phải, mình quên đi cái điều hay cha mẹ dạy, ông bà dạy, thầy tổ dạy, để mình thân cận lậu. Cho nên nhiều khi ở trong cuộc sống của mình cũng vậy, mình đi ra cái lúc mà mình mê thì những lời dạy của cha mẹ, của thầy tổ mình quên hết. Khi quên đó gọi là vong lậu. Để mình chạy theo một cái gọi là thân cận lậu, là gần cái bạn xấu. Thôi bằng nói ví dụ vậy nè, mình nói một câu chuyện vui á, là cái ông đó, ổng đi tụng kinh cho người ta mà ổng quên lấy quyển kinh. Tới giờ đi tụng ổng quên nhầm cuốn lịch, rồi bây giờ vô mà không biết gì đâu tụng. Thì bây giờ tụng đậu, bây giờ không nhớ, quên đem kinh là vong lậu. Rồi bây giờ là tụng bảy nè: Nam mô tháng giêng Phật, Nam mô tháng hai Phật, Nam mô tháng ba Phật, Nam mô tháng tư Phật. Thì cái bà chủ nhà bảo vì đã chán quá, phải không thầy, tụng gì cứ tháng giêng, tháng hai, tháng ba hoài, đi ra ngoài mất tiêu. Thằng đệ tử nó đứng nó hầu nó cũng mệt mỏi dưới 12 tháng Phật đó. Ông say qua nó: ủa đệ tử tôi đâu rồi? Bà chủ nhà nó: dạ thưa thầy, nó đi hồi tháng 8. Vong lậu. Vong lậu thì sao, phải gì? Thân cận lậu. Trời, tổ Quy Sơn cũng quở mình vậy. Có nhiều khi mình quên cái mình nó sẵn. Cái thứ sáu là gì? Ái lậu. Ái lậu nghĩa là gặp cảnh thuận, ham mê mãi miệt. Ái lậu. Hôm qua nhớ hồi đó trong luật á, luật Sa Di có một câu nói như thế này: Thầy mình á có sai mình mang thư tín đi tới cho ai thì phải lập tức trao thư rồi phải đi về liền, dù gặp cảnh gì cũng không được dừng lại, phải nhớ là thầy ở nhà trong mình, để tránh cái trường hợp ái lậu này. Ở trong kinh Bách Vụ có kể câu chuyện có những người, người ta đi tới cái chuyện quan trọng, thấy cái ông làm đồ gốm, tức là làm cái lò đất, đứng mê miết. Tới hồi giới trực là cái công việc quan trọng của mình đó thì sao? Trễ hết trơn rồi. Thì Đức Phật ví dụ cũng vậy. Cái vấn đề làm đồ gốm không phải là cái việc của mình, mất quá là ghé mắt coi cái kỹ thuật họ một chút rồi đi. Đừng có quên là cái việc quan trọng của mình là làm cái đó, chứ không phải đứng coi cái ông thợ làm gốm. Bây giờ mình có coi cái xong xuôi hết rồi mình có thể diễn bày ra như thì nó cũng không đúng cái bổn phận, cái trách nhiệm, cái vấn đề gì của mình hết. Mình đâu có trách nhiệm đi trình, đi thuyết trình đồ gốm. Giờ có đứng lên đó, tôi xin nói về vấn đề làm gốm của ông này, ổng cũng không mượn mình mà cũng không lợi lạc gì cho mình, nói làm chi. Ở đây cũng vậy, gặp cái cảnh thuận, gặp cảnh gì mà mình mê mình quên cái chính là nguy. Ở trong luật còn dạy á, nếu mình đi về thăm nhà, nếu là người xuất gia về thăm nhà, bước vô nhà của mình thì chắp tay xá bằng Phật, ngủ nghỉ cũng không được quá đáng. Tại vì nhiều khi ở trong nhà của mình á, cái chỗ ngủ á, lúc nào nó cũng tốt hơn là mình ngủ trong chùa. Thí dụ ngủ chùa đi, ngủ chung, rồi giường hẹp. Bây giờ mình về nhà mình được cái phòng riêng, cái giường nó to, rồi cái mình đắm chìm ở trong cái sự sung túc của cái ngủ nghỉ tốt đẹp đó, quên. Cho nên trong luật dạy, nếu về nhà ngủ nghỉ thì nằm ngồi nhiều hơn nằm. Ý muốn nói là mình đừng có để cho mình bị cái cảnh ở ngoài, bởi vì biết rằng trước sau cũng phải trở về chùa. Thôi thì mình tập. Mà thật như vậy, quý vị biết không, Pháp Hòa đi giảng đó, có những gia đình họ có, họ mua một cái nhà, họ có dùng tới, dưới một cái biệt thự vậy đó, lớn rộng lắm, không dùng tới, để dành cho quý thầy tới giảng ở. Đưa mình vô một cái phòng ở rất là tốt, nhưng mà tự mình cũng phải Pháp Hòa dở cái mền lên là nằm từ cái mí giường này, nằm đúng cái thân của mình ở cái mí đó thôi, chứ không vì có cái giường to mình lăn hết cái giường mình ngủ. Không có. Thật sự mình có làm cũng ai biết ai nói gì đâu, nhưng mà tự mình, cái đó là việc của mình thôi, cái đó là cái việc của mình thôi. Cho nên nằm ngủ là từ cái mí giường nằm vô thôi, chứ không có hơn. Thứ bảy là niệm lậu, nghĩa là không hiểu rõ cái chân tâm vô niệm, cứ theo vọng niệm mà trôi đi. Cái tâm của mình luôn luôn nó sống với cái chánh niệm, nhưng mà đa số là mình cứ vọng niệm. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, thí dụ bây giờ á, mình thấy người đó chạy xe đẹp thì cái chánh niệm của mình là à, anh đó có chiếc xe mới thôi, đâu có mắc mớ ở cái mình. Lúc này sao biết tiền đâu mua xe mới, không biết có làm ăn trắng đen gì không, ví dụ vậy. Thấy không? Cho nên trong này mới nói đó là niệm lậu. Lậu là gì? Tự nhiên mình rỉ rang chút xíu cái chuyện không phải của mình. Thất lậu nè, kiến lậu, chư căn lậu, vong lậu, ác lậu, thân cận lậu, ái lậu, niệm lậu. rõ ràng tâm mình lẽ ra phải là chánh niệm, nhưng mà mình sống hội thành ra tạp niệm, hay là thất niệm, hay là vọng niệm. Khi nào mà ta nói ô tu tới cái chỗ vô niệm nghe không, đừng có hiểu là, đừng có hiểu lầm, tu riết rồi cái người mà nó đắng trơ hết ra không biết gì hết, hỏi ăn biết ngon không, không biết ngon hay dở, ăn không phải vậy. Tu không phải để biến mình thành mộc nhân, tổ huyền giác ngày dùng cái từ hay lắm nha. Tu không phải để biến mình thành một cái mộc nhân, tức là người gỗ, mà nói theo danh từ bây giờ là robot. Không, cứ vậy. Cứ vậy, không phải vậy. Cũng giống như mình đi kinh hành vậy. Đi kinh hành là đi thông thả, đi thảnh thơi, đi từng bước chứ không phải Nam Mô A Di Đà Phật. Mà có nhiều người mà hai cái tay quơ vậy đây ha. Không phải vậy. Mình tu đến cái chỗ gọi là chánh niệm vững chãi rồi là đi đứng khoan thai bình thường mà không bị không tỏ vẻ. Không tỏ vẻ. Có một cái anh Tây đó lên mà mình chỉ anh đi thì kinh hành đi làm sao không hỏi đi cứ ngắt hai cái tay. Mở mặt làm gì? Mà y chang như là đi theo cái cối như vậy, không phải. Cho nên mình không phải tu để biến mình thành cái chỗ vô niệm là không còn cảm giác, không còn gì hết, không phải. Nhưng mà cái gì biết tới đó. Thí dụ bây giờ á, mình không có làm cái việc đó, người khác làm, biết vậy được rồi. À, cái chị đó bữa nay rót giùm thầy ly nước, tại tôi quên. Chứ đừng khỏi coi cái tướng nè, trời ơi, nịnh ghê vậy. Không? Hay là muốn được khen gì đây. Cái chuyện nếu người ta có, đó là chuyện của người ta lỗi. Đừng khởi niệm. Mà nếu người ta không có, mình tạo nghiệp. Cho nên như vậy là lỗi mình. Cho nên mình đừng có để cho cái vọng niệm, tức là quên cái chuyện mình cần làm, để mà thân cái ác đó, thân cận cái ác, rồi thân cận lậu, để rồi tạo ra cái gì? Cái niệm lậu. Cho nên nhiều khi cái một cái mà nó sanh hai ba thứ. Cho nên mình tu á là mình có chánh niệm, uống là biết mình uống, ăn biết mình ăn, không có khởi những cái khác. Chánh niệm là vậy. Giờ đại chúng nghỉ ngơi chút ha. 15 phút 9 giờ rưỡi nghe chuông thì mình trở vô chánh điện để mình ngồi tịnh chút, mình lại Phật ba lại trước khi mình đi ngủ. Tối nay mong đại chúng ngủ ngon. Ai ngủ không ngon lên cho biết, sáng nay 300 lại và tối nay lên. Xong rồi đại chúng ngồi hướng. Cười nhìn sâu từ tâm quán chiếu, oán chẳng bao giờ diệt hết oán, chỉ có tình thương, chỉ có tình thương mới diệt hết oán thù, chỉ có tình thương mới diệt.